Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Quý Uyển Linh phẫn nộ. Chỉ cho ngươi bổ thiên các người vũ nhục người khác, không được người khác vũ nhục các ngươi. Ngươi cái này thiểu các chủ, đem làm cũng đích thật là khí phái a hát. Thanh Lâm dứt lời về sau, không hề đánh Dịch Hằng cái tát, mà là bỗng nhiên nắm lên tay phải của hắn ngón cái hung hăng gập lại, răng rác, thanh thúy cốt cách đứt gãy thanh âm theo Dịch Hằng trên tay truyền ra. A hát bị ngạnh xanh xanh tách ra đã đoạn ngón tay, lập tức có một cổ kịch liệt đau nhức xông lên đầu. Dịch Hằng không khỏi thảm kêu lên, không có nói xin lỗi. Thanh Lâm hỏi, tạp chủng, mặc dù là chết ta cũng sẽ không cho ngươi xin lỗi. Dịch Hằng trong con ngươi phun ra không cách nào hình dung lửa giận, nghiến răng nghiến lợi khàn giọng quát, cái kia liền lại gãy ngươi một căn. Thanh Lâm bình tĩnh nói, trong nháy mắt Dịch Hằng tay phải năm ngón tay đều bị Thanh Lâm ngạnh xanh xanh cho tách ra đoạn, cốt cách đâm rách da thịt, lộ ra máu tươi tùm làm cho người cảm thấy đáng ghét cùng hồi hộp. Chu vi xem những này đệ tử đều là cảm giác trong nội tâm kinh hoàng. Bọn hắn biết được Thanh Lâm tàn nhẫn, nhưng Thanh Lâm loại này tàn nhẫn là sẽ không dễ dàng biểu hiện. Không nghĩ tới đối với Dịch Hằng lại tàn bạo đã đến trình độ như vậy. Phong Thủy Hàn sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn cũng không muốn đối địch với Thanh Lâm. Có thể Thanh Lâm chút nào không nể mặt hắn. Trầm ngâm một lát, Phong Thủy Hàn đưa mắt nhìn sang Thanh Ngưng, nói, Thanh Ngưng, tranh thủ thời gian lại để cho phụ thân ngươi dừng tay a. Như chỉ hoãn nữa xuống dưới, cái kia cửa thứ hai không biết muốn khi nào mới có thể triển khai. Thanh Ngưng môi anh đào bĩu một cái, lộ ra dáng tươi cười, nói, ta nói rồi, ta sẽ không giúp hắn cầu tình. Phong Thủy Hàn khẽ giật mình, trong nội tâm thật sâu hít vào một hơi, thật là có cái dạng gì lão tử sẽ có cái đó dạng con gái. Chẳng lẽ Thanh Ngưng nhìn xem cái này tàn nhẫn tràng diện sẽ không cảm giác được không đành lòng sao? Đồng thời Phong Thủy Hàn cũng tại trong lòng hung hăng nguyền rủa một lần Dịch Hằng, thầm nghĩ thực là đáng đời, trước khi như vậy cuồng vọng, hôm nay nhưng lại liền đầu đường lui đều không có. Đã đủ rồi, vào thời khắc này, cái kia một mực đều khoanh chân ngồi ở tòa sen thượng Quý Uyển Linh bỗng nhiên mở miệng. Nàng mở miệng, lập tức dẫn động rất nhiều ánh mắt, tựa hồ nàng này vô luận ở nơi nào, vô luận cái gì ngôn hành cử chỉ, đều sẽ khiến mảng lớn chú ý. Thanh Lâm, đây là đang ta bổ thiên các chính giữa, Dịch Hằng là bổ thiên các thánh tử, chớ để quá mức. Quý Uyển Linh bình tĩnh nói, Thanh Lâm căn bản không có để ý tới, lại tách ra đã đoạn Dịch Hằng tay trái một đầu ngón tay. Ta không phải đang cùng ngươi nói chuyện. Quý Uyển Linh lông mày nhăn lại, Thanh Lâm bỏ qua, làm cho hắn bình tĩnh tâm cảnh, lập tức nổi lên gợn sóng. Thanh Lâm nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, tại vô số người nhìn chăm chú chính giữa, quả thực đem Dịch Hằng tra tấn người tàn tật dạng. Dịch Hằng chính là khai thiên cảnh hậu kỳ cường giả, trên thực tế khôi phục tốc độ là cực nhanh, nhưng Thanh Lâm dùng đế uy đem Dịch Hằng trong cơ thể hết thảy nguyên lực đều đè chế, lại để cho Dịch Hằng giờ phút này hoàn toàn trở thành một người bình thường, căn bản cũng không có biện pháp khôi phục. Đối với tu sĩ mà nói, tách ra đứt tay chỉ có lẽ không phải quá mức đau đớn, nhưng là đối với người bình thường mà nói, như vậy một căn tách ra đoạn, tựu không thể chịu đựng được. A hát, Dịch Hằng đã hôn mê một lần, rồi lại là bị Thanh Lâm tra tấn thanh tỉnh lại. Thanh Lâm, ta cho ngươi dừng tay. Quý Uyển Linh lần nữa quát. Thanh Lâm bỗng nhiên quay người, chỉ vào Quý Uyển Linh nói, đem miệng của ngươi cho ta nhắm lại. Quý Uyển Linh khẽ giật mình, tràn ngập mị hoặc con mắt trợn thật lớn, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm cũng dám cùng chính mình nói như vậy. Ngươi để cho ta câm miệng. Sau một lát, Quý Uyển Linh kịp phản ứng, thật sâu hít vào một hơi, bốn phía không gian trực tiếp đọng lại, khó cho hay để nhìn. Hắc hắc, rốt cục muốn khai chiến sao? Thanh Lâm sư huynh như là hành hạ cẩu đồng dạng hành hạ Dịch Hằng. Rõ ràng mạnh hơn Dịch Hằng quá nhiều. Dịch Hằng mặc dù không có diễn biến ra pháp tắc, nhưng dù sao cũng là khai thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thanh Lâm sư huynh thực lực cũng hẳn là đạt đến khai thiên cảnh trung kỳ. Quý Uyển Linh tuy mạnh, nhưng ở thái cổ cự nhân thí luyện chi địa thời điểm. Thế nhưng mà có 7 đại đế tử đồng thời xuất hiện. Những này đế tử từng cái đều là khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Chắc chắn sẽ không so Quý Uyển Linh yếu. Thanh Lâm sư huynh nhưng lại có thể đánh chết hắn một người trong. Thực lực tất nhiên vượt ra khỏi Quý Uyển Linh. Quý Uyển Linh rất cao ngạo rồi. Cũng nên có người ra tay giáo huấn một chút nàng. Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh đối chọi gay gắt. Thời điểm, đạo đạo thanh âm theo bốn phía tất cả đại tông môn đệ tử trong miệng truyền ra. Cho tới bây giờ đến bổ thiên các bắt đầu, Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh là được đối đầu. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy Quý Uyển Linh sẽ thắng. Nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, Thanh Lâm biểu hiện ra ngoài đủ loại, cũng là hướng mọi người biểu lộ. Hắn cũng không phải là cuồng vọng, mà thật sự có được cái loại này thực lực. Chỉ là hai người đến cùng ai mạnh ai yếu, không chiến qua như thế nào lại biết đạo. Mà một trận chiến này rốt cuộc đã tới. Ngươi mới vừa nói để cho ta câm miệng. Quý Uyển Linh đứng dậy, lần nữa hỏi một lần. Hắn nói chuyện thời điểm, bốn phía không gian hoàn toàn cứng lại, mắt thường có thể thấy được xuất hiện một tầng tầng khối băng nhi. Giống như không gian kia đã không còn là không gian, mà là một đoàn hồ nước bị đóng kết trở thành băng. Rong dài, Thanh Lâm giơ lên con mắt nhìn Quý Uyển Linh một mắt, âm thanh lạnh lùng nói: Thanh mỗ bái kiến nữ vô số người, người nhất liều lĩnh, cũng nhất bà nương. Hoàn toàn chính xác, ngươi lớn lên là không tệ, nhưng cũng không thể cả ngày cái mũi đều muốn vểnh đến thiên lên rồi a. Ngươi hẳn là thực nghĩ đến ngươi tự là hàng lâm mà đến thần linh. Tất cả mọi người được triều bái lấy ngươi. Kẻ yếu, tự nhiên muốn hướng cường giả khuất phục. Quý Uyển Linh âm thanh lạnh lùng nói. Thế giới của nàng xem cứ như vậy. Có lẽ không thể nói nàng cuồng vọng. Chỉ có thể nói, tư tưởng của nàng cùng người khác không giống với. Quý Uyển Linh sẽ không nhằm vào ai. Tại hắn trong mắt, phàm là thực lực so với chính mình thấp, đều là kẻ yếu, đều không có tư cách cùng hắn nói chuyện với nhau. Kẻ yếu cũng chỉ có trở thành cường giả một ngày. Thanh Lâm chậm rãi nói ra, ý của ngươi là, ngươi đã trở thành cường giả. Quý Uyển Linh trong mắt băng hàn, tiểu nữ tử kia ngược lại là muốn với ngươi hảo hảo thử xem rồi. Ta còn không có xử lý xong cái này Dịch Hằng sự tình. Ngươi không cần phải gấp. Thanh Lâm mỉm cười, bỗng nhiên nắm lên Dịch Hằng cánh tay, bỗng nhiên dùng sức, cái kia Dịch Hằng cánh tay lại bị hắn trực tiếp cho túm xuống dưới. A hát, Dịch Hằng thê lương kêu thảm thiết, hắn không nghĩ gọi, nhưng này đau đớn kịch liệt nhưng lại làm hắn nhịn không được. Trong lòng của hắn đối với Thanh Lâm hận ý, quả thực đạt đến không cách nào hình dung trình độ. Tạp chủng, ngươi có bản lĩnh, liền trực tiếp giết ta. Dịch Hằng khàn giọng rít gào nói, đây chẳng phải là lợi cho ngươi quá. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, ý định đem Dịch Hằng một điều cuối cùng cánh tay cũng tháo xuống. Xoạt, nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm bên cạnh không gian chính giữa, bỗng nhiên xuất hiện một đảo gợn sóng. Cái này gợn sóng tràn ngập mà ra, như là một tầng tầng bọt nước, hướng phía bốn phía mang tất cả. Theo cái kia gợn sóng chính giữa, có một cái già nua thủ trưởng duỗi ra, chộp vào Dịch Hằng trên bờ vai, trực tiếp đem hắn theo Thanh Lâm trong tay cướp đi. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn xem cái kia đi ra già nua bóng người. Cau mày nói, Quý Hằng đại trưởng lão, người mạnh mẽ như vậy đoạt, không tốt lắm đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.